Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1691 Linh Lực Cầu. Kia Giang Nam Như liên tiếp công kích, ở nàng tiên khí xem ra, những cái đó bị Cố Khuynh Thành thêm vào quá ngũ hành tộc nhân liền dường như là mỹ vị giống nhau, những cái đó ngũ hành gia tộc người, ở trải qua Cố Khuynh Thành thêm vào lúc sau. Cố nhiên thực lực tăng nhiều, nhưng ở Giang Nam Như xem ra, đơn giản là trở thành càng thêm chính mình tu vi đồ vật thôi, nhưng thấy linh hồn chi nhánh cây làm quấn quanh, Nhược Thủy chi mắt hơi nước doanh doanh, tức thổ biến hóa chạy dài vài dặm, Phật cốt kim thân càng là kim quang sán sán, bọn họ nhảy vào đám người bên trong, liền giống như là lang như dương đàn giống nhau, không bao lâu. Liền thấy những cái đó ngũ hành gia tộc người chậm rãi lui bước. Rốt cuộc bị bức bách tới rồi Cố Khuynh Thành bên cạnh, thật là không thể tưởng được. Nguyên lai tiên tử còn có như vậy lợi hại bản lĩnh. Kia Cố Khuynh Thành híp mắt, nhìn trước mắt tình cảnh, không khỏi sửng sốt, chậm rãi nói. Cố Khuynh Thành phía trước liền biết Giang Nam Như trên người ẩn chứa này ngũ hành chi lực. Lại không nghĩ lúc này cư nhiên sẽ như vậy lợi hại, chẳng lẽ nàng trên người có ẩn chứa ngũ hành chi lực tiên khí? Chỉ thấy kia Cố Khuynh Thành hơi trầm ngâm, thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật, kia Cố Khuynh Thành nào biết đâu rằng Giang Nam Như trên người có 5 kiện tiên khí? Cũng chỉ có thể như thế suy đoán một chút thôi. Rốt cuộc, ở phía trước phong ấn chiến đấu bên trong, Giang Nam Như sở thi triển công pháp cũng là rất là bất phàm, cũng chớ trách chăng Cố Khuynh Thành trong lòng sẽ có ý tưởng. Cho tới nay, Cố Khuynh Thành đều cho rằng Giang Nam Như trên người ngũ hành chi lực chính là tiên khí việc làm. Lại không biết nàng có 5 kiện tiên khí. Tuy là như thế, kia Cố Khuynh Thành cũng dần dần đỏ mắt lên, chỉ bằng mượn những người này, tựa hồ còn không phải đối thủ của ta. Giang Nam Như đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, nếu là muốn đánh bại ta, vẫn là muốn tốn nhiều một ít công phu. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như đem kình lực vừa thu lại, những cái đó tiên khí liền chậm rãi lui về phía sau. Về tới nàng bên cạnh, tiên tử nói không tồi, lại là muốn nhiều hơn hao phí một ít công phu. Kia Cố Khuynh Thành nói xong, nhất thời đứng thẳng lên. Hướng về kia một bên ngũ hành gia tộc người hơi hơi nhoáng lên. Cố Khuynh Thành thân hình đột nhiên đong đưa, tốc độ cực nhanh, gần là một cái chớp mắt chi gian liền trở về tới rồi bản vị. Nếu không có là Giang Nam Như ánh mắt độc đáo, phỏng chừng đều sẽ không nhìn đến kia Cố Khuynh Thành thân mình nhúc nhích. Cố Khuynh Thành động tác tuy mau, nhưng này thủ hạ nhân mã biến hóa lại là kinh người. Nhưng thấy kia ngũ hành người, một cái tiếp theo một cái, dáng người tức khắc biến hóa mập mạp lên, liền ở bọn họ thân mình biến hóa đồng thời, Giang Nam Như thậm chí ẩn ẩn có thể cảm nhận được những cái đó ngũ hành gia tộc người trên người linh lực biến hóa. Đây là Giang Nam Như nhìn trước mặt ngũ hành gia tộc người biến hóa, nhất thời trong lòng cả kinh, nguyên lai, những cái đó ngũ hành gia tộc người thân mình đột nhiên biến hóa. Tiếp theo liền thấy bọn họ từng người trở thành một đoàn khổng lồ linh lực cầu. Đã là không có một tia hình người, Cố đạo hữu. Những người này tánh mạng theo ý của ngươi liền như thế bất kham. Giang Nam Như đột nhiên hỏi, bọn họ đều là Cố mỗ tử sĩ. Như thế nào? Cố Khuynh Thành lại là mày nhăn lại. Nói, chẳng lẽ không thể sao? Giang Nam Như lại là không lời nào để nói. Nhưng thấy nàng thân mình đột nhiên vừa động, lại là hướng kia một đám linh lực cầu xung phong qua đi. Những cái đó linh lực cầu tuy rằng nhìn lợi hại, nhưng Giang Nam Như trong lòng lại là rõ ràng. Những cái đó bất quá là một ít càng thêm bằng bạc mỹ thực thôi, quả thực. Không có bao lớn công pháp, Giang Nam Như trên người tiên khí ra hết, nhất thời liền đem những cái đó linh lực cầu toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Nàng tựa hồ rất có một ít không lớn vừa lòng, híp mắt nhìn trước mặt Cố Khuynh Thành, trong ánh mắt rất là ý vị sâu xa. Hết chương.